Đại đạo độc hành, chương 669, bóng áo xanh quét ngang bốn phương, góc truyện audio.com, Lạc Ly vừa mới thi triển kim thần hy xong thì cửu hoang chân nhân đã niệm pháp chú. Khai dương trọng bảo cố chí phụ dực dịch đấu chung viết bắc đấu, đệ nhất thi mệnh. Trong lúc niệm thì từng luồng thủy quang bay ra khỏi thân thể, biến hóa theo pháp quyết của nàng, nối liền với hư không trên 9 tầng trời. Trong hư không, quần tinh đột nhiên chớp lóe, ngàn vạn đạo tinh quang giáng xuống vây xung quanh cửu hoang chân nhân, chậm rãi hóa nhập vào cơ thể của nàng. Chỉ qua 10 giây, toàn thân cửu hoang chân nhân lấp lánh ánh sao, xinh đẹp mà thần bí siêu trần. Đây là bí pháp hạch tâm của Diêu Quang Hải, Diêu Thiên Khung, Lạc Tinh Hải, chiếu sáng vạn dặm. Hào quang xuất hiện, khí thế trên người cửu hoang chân nhân kéo mạnh, chân khí tăng vọt, lập tức đột phá kim đan đại viên mãn, tiến vào nguyên anh kỳ, nguyên anh tầng 1, nguyên anh tầng 2, nguyên anh tầng 3, nguyên anh tầng 4, nguyên anh tầng 5, pháp lực tăng lên vô hạn. Cửu hoang chân nhân lập tức thi pháp, nháy mắt hư không trong vòng ngàn dặm giống như bị cuốn vào lốc xoáy, hóa thiên địa thành nhà giam. Ở trung tâm lốc xoáy xuất hiện một kỳ điểm màu đen, tất cả mọi thứ lọt vào kỳ điểm đó sẽ vỡ nát ngay lập tức. Đây là sát 31 hải tuyền qua lưu sát, sau đó nàng lại ra tay, trên đại địa như dâng lên vô số núi đá cây thô, những núi đá cây thô này phát ra ánh sao. Chúng nó là san hô tỏa ra vô tận quang huy ra ngoài. Thiên địa bị quang huy chiếu rọi thì vạn pháp sẽ trở nên hỗn loạn, thiên địa vô thường. Đây là sát 56 san hô ma băng sát, hải tuyền qua lưu sát phong trời, ngăn cản Lạc Ly chạy trốn, chỉ cần bị cuốn vào kỳ điểm thì dù là kim phù đồ cũng phải vỡ nát. San hô ma băng sát tỏa đất tiêu trừ vạn pháp, gia tăng độ khó thi pháp của Lạc Ly, phá giải pháp thuật của Lạc Ly. Sau đó nàng vung nhẹ về phía Lạc Ly, nháy mắt 12 đạo lưu ly quang nhận trống rỗng xuất hiện. Quang nhận phát ra màu sắc lưu ly thâm thúy chói mắt, dừng ở không trung, hóa thành 12 quang đao thật lớn, dùng thanh thế phá diệt càn khôn, mượn sức cửu thiên tinh thần ầm ầm chém xuống. 12 ánh đao đùng đùng kéo tới khiến cho người ta cảm thấy nó cứng bén tới nỗi không gì là không thể phá. Đây chính là sát 75 kỳ lân thái a sát. Sau khi phong thiên tỏa địa, nàng lập tức cường công, dồn ép không chừa đường sống. Chỉ trong tích tắc mà ba pháp cùng xuất hiện, trong khi Lạc Ly chỉ mới dựng lên kim thần hy. Qua đó có thể thấy tu vi của hai bên ai mạnh ai yếu. Thế nhưng Lạc Ly hít sâu một hơi, thở dài một tiếng. Ai, sau đó lại thở dài. Ai, Lạc Ly thở dài, sử dụng ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Ngoài ra còn có sùng thánh thần thông, hình ảnh thần thông. Cửu hoang chân nhân khác với những người khác, cho nên Lạc Ly đã không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì phải dốc hết toàn sức lực. Cùng lúc trong thiên địa xuất hiện một thanh âm, tân khổ tao phùng khởi nhất kinh kiền qua lưu lạc tứ chu tinh. Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ thân thế phù trầm. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Một cột sáng đồ sộ to lớn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ vạn vật trong thiên địa lúc này đều bị hào quang lưu ly bao phủ. Trong thiên địa vang lên một tiếng nổ vang tận trời, tiếng vang này vừa như xa tận chân trời cũng vừa như gần ở bên tai. Chỉ nháy mắt cột sáng lưu ly đã che kín toàn bộ bầu trời, thiên địa bị màu lưu ly mênh mông cuồn cuộn thống trị. Trong ánh hào quang này mơ hồ xuất hiện một góc truyện audio.com. Thư sinh áo xanh chỉ là một bóng lưng mơ hồ, như ẩn như hiện, thế mà lại có cảm giác cả trời cả đất đều là kẻ địch của ta, thế giới rộng lớn, chỉ có một mình ta bước đi cô độc bi tịch mà khốn khổ nhưng vẫn đứng thẳng không chịu khuất phục trong sương tuyết gió mưa. Bóng lưng này thể hiện ra hết ý chí muốn được tự do vĩnh viễn, tuyệt đối không chịu khuất phục. Sau đó một làn sóng thực chất khuếch tán ra bên ngoài. Trong hào quang này, cửu hoang chân nhân chưa kịp phản ứng thì đã hóa thành huyết quang, hoàn toàn tiêu tán. Toàn bộ lôi đài, tất cả mọi thứ cũng hóa thành cho bụi. Qua một kích Lạc Ly thắng, cửu hoang chân nhân thua. Rời khỏi lôi đài, Lạc Ly đi gặp cửu hoang chân nhân. Ai ngờ khi thấy cửu hoang chân nhân, nàng lại cúi chào Lạc Ly vội vàng né tránh, nói. Sư thúc ngươi làm như thế là có ý gì? Cửu hoang chân nhân chậm rãi nói. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Ta dường như nhìn thấy tổ sư, cảm ơn Lạc Ly, ta lập tức trở về bế quan. Ta có cảm giác ta cũng có thể luyện thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Nói xong, cửu hoang chân nhân lập tức rời khỏi, quay trở về Diêu Quang Hải bế quan. Xem ra bóng lưng áo xanh xuất hiện trong một kích đó có ảnh hưởng rất lớn với nàng. Thế nhưng Lạc Ly không bận tâm, ít nhất hắn lại thắng một vòng. Thế nhưng ở vòng này, cửu hương chân nhân, tam sư huynh Thanh Ngân đều thất bại. Tam sư huynh Thanh Ngân gặp Tịnh Hỏa Đảo Vạn Trúc chân nhân. Mặc dù pháp lực của Tam Sư Huynh Thanh Ngân cũng rất cao thâm, Kim Đan Phá Khiếu đã nắm giữ hai đại thần thông, thế nhưng vẫn thua bởi Vạn Trúc Chân Nhân. Vạn Trúc Chân Nhân là đệ tử rất mạnh của Chi Mạch Tịnh Hỏa Đảo. Nghe nói hoàn toàn có thể tấn thăng Nguyên Anh, lý do không tấn thăng là vì lần đại bỉ này cùng anh hùng hội Sở Nam sau đại bỉ. Còn Cửu Hương Chân Nhân thì thua bởi Đại Đồng Sơn Bất Úy Chân Nhân. Bất Úy Chân Nhân cũng luyện thành Vạn Thế Phù Đồ Kim Thần Hy. Ngoài ra hắn còn luyện thành Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên. Phòng thủ rất chắc chắn, bất kể phong thứ chi thuật hay kịch độc chi thuật của Cửu Hương Chân Nhân đều không có cách nào làm gì được hắn, cuối cùng hoàn toàn thảm bại. Vòng thứ 4 kết thúc, top 100 xuất hiện, vòng thứ 5 chuẩn bị tiến hành. Thế nhưng số người tham gia đại chiến ở tổ thua rất nhiều, có tới 128 người. Sau hiện tại thì sẽ tiến hành kiểu đấu loại, không còn vòng hồi sinh nữa. Vòng thứ 5 bắt đầu, lần này sẽ quyết định top 64. Lạc Ly lại rút thăm, lôi đài thứ 6, trận thứ 2. Không biết đối thủ sẽ là ai, Lạc Ly hít sâu một hơi. Trận đấu bắt đầu, bước lên lôi đài. Chỉ thấy một ông lão bước từng bước một lên lôi đài. Da rẻ của lão non mịn hơn cả con nít, diện mạo rất bình thường, có hai lỗ tai dài đầy đặn. Thế nhưng trong con ngươi màu xanh lại giấu giếm phong vân biến huyễn, thâm thúy mà cơ trí. Nhìn Lạc Ly, hắn mỉm cười, nói, ta chính là Đại Đồng Sơn Bất Úy. Nói xong, trên người hắn lập tức xuất hiện một đạo hào quang, cũng là Kim Thần Hy. Lạc Ly hít sâu một hơi, lão đánh bại Cửu Hương Sư Thúc vừa lúc mình có thể báo thù. Trong lòng Lạc Ly chiến ý rào rạt, thế nhưng vẫn làm theo quy củ của Hỗn Nguyên Tông, hành lễ nói. Tiên Khuynh Phong Lạc Ly, tiền bối, xin mời. Vừa nói xong, nháy mắt hai đạo kim quang xuất hiện trên người bọn họ. Cả hai đồng thời sử dụng Vạn Thế Phù Đồ Kim Thần Hy, hình thành phòng thủ siêu. Cốc truyện audio.com, cấp, cách chương.